90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 680, Lý Oánh Tuyết mang thai. Trên đường về, Lý Thiếu Cẩn rõ ràng tâm tình rất tốt. Tống Khuyết khi nàng là bởi vì tiệc tân hôn ngươi, có chồng phụng bồi, dù sao không phải nguyên nhân này cũng là nguyên nhân này. Bất quá Lý Thiếu Cẩn đang tại Tống Khuyết trước mặt, tâm tình gì cũng không xen vào ở. Chính nàng nói, ngươi làm sao không hỏi ta, tại sao cao hứng như thế? Tống Khuyết thiêu mi cười. Lý Thiếu Cẩn vui khấp khởi nói, ngươi không hỏi ta, ta cũng nói cho ngươi. Lý Oánh Tuyết mang thai. Tống Khuyết, ngoặc kép, thiếu chút nữa thắng xe tốt không? Mang thai, ngươi làm sao biết? Lý Thiếu Cẩn rốt cuộc tìm được Lý Oánh Tuyết ra đi lại trở về nguyên nhân. Ra đi, là bởi vì không muốn cùng Cố Đình Chu kết hôn. Trở lại, là bởi vì nàng mang thai. Khẳng định cùng Tiêu Thần đàm phán thất bại rồi. Vậy nếu như Tiêu Thần không thể cùng nàng kết hôn, nàng nhất định cùng Cố Đình Chu kết hôn. Bởi vì đã mang thai, đứa nhỏ này bất kể là đi hay là lưu, đương nhiên là danh chính ngôn thuận tốt hơn một chút. Sắp 3 tháng, Lý Thiếu Cẩn hắc hắc cười. Chúng ta học trung y đâu, chú trọng vọng văn vấn thiết. Cái này ngắm a mới là mấu chốt nhất. Nhìn màu da, nhìn thần thái, dáng dấp đi bộ, nói ngươi cũng không hiểu. Cái này phải công lực thâm hậu mới được. Ta đều thấy 4 năm, trước khi ta nhìn không ra, này trở về cách gần như vậy, ta chắc chắn sẽ không nhìn lơ mờ ni. Lý Oánh Tuyết chính là mang thai. Tống Khuyết, ngoặc kép, Tống Khuyết ngừng xe ở ven đường. Cái này bát quái, hắn quá nhớ nghe, mang vợ không thể khai bậy xe. Hắn hỏi, Lý Oánh Tuyết không phải tim không tốt sao? Làm sao có thể mang thai đâu? Tim không thật là không muốn mang thai, cũng không có nghĩa là nàng noãn xào cùng sinh sản có vấn đề à. Là Lý Oánh Tuyết tốt nhất không nên mang thai, nếu không khả năng gia tăng tim gánh nặng. Về phần tại sao sẽ mang thai, Lý Thiếu Cẩn cũng là không hiểu. Người khác không biết Lý Oánh Tuyết tình trạng, Lý Oánh Tuyết chính mình hẳn hết sức rõ ràng a. Làm sao còn làm xảy ra án mạng tới đây? Chẳng lẽ cũng không đeo sáo sáo? Lý Thiếu Cẩn nói, cho nên a, lần này Lý Oánh Tuyết khẳng định không dám chạy trốn cưới rồi, sẽ ngoan ngoãn cùng Cố Đình Chu kết hôn. Tống Khuyết con ngươi chuyển một cái, đứa bé kia là ai? Lộ vẻ dễ thấy Tiêu Thần a. Bất quá Lý Thiếu Cẩn cũng không biết Cố Đình Chu cùng Lý Oánh Tuyết đang tại không chung một chỗ qua. Chung một chỗ Lý Oánh Tuyết còn có thể tìm được cớ. Nếu như không chung một chỗ qua, mua một tặng một, thật rất muốn biết Cố Đình Chu phát hiện sau dáng vẻ. Tại sao sinh hoạt có thể ngoài ý muốn nhiều như vậy, ngạc nhiên mừng rỡ. Thật thật là vui. Tống Khuyết nghe Lý Thiếu Cẩn ma tính cười, thở dài nói, không được a, những thứ này không có trứng đều có hài tử, chúng ta cũng không thể rơi ở phía sau a. Thiếu Cẩn, ngồi xong, chúng ta về nhà, trở về nhà mình, trở về nhà mình mới có thể buông ra, sanh con đi. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, ngoặc kép. Cố Đình Chu đứng ở tiểu khu cửa đại viện, nhìn Lý Tồn Thiện xe Jeep quá khứ. Hắn vừa muốn đi, chiếc này màu trắng xe SUV lái qua. Hắn né tránh, nhưng phát hiện người ngồi trên xe hắn nhận thức. Cố Đình Chu phất tay một cái nói, Tiêu Thần ca. Tiêu Thần nhìn thấy Cố Đình Chu, ngừng xe, mặt tái náy đỏ lên, ánh mắt cũng chợt lóe một cái. Nói, Đình Chu à, ngươi làm sao ở nơi này? Cố Đình Chu đang đợi Lý Oánh Tuyết, vốn là hẹn xong muốn cùng Triệu Nhụy đi ra ngoài, nhưng mà Triệu Nhụy tạm thời gọi điện thoại tới, Lý Gia Minh đang tại bệnh viện gặp phải vô lại, nàng không đi được. Đồng thời Triệu Nhụy nói một người khác tin tức, Lý Oánh Tuyết tìm được, rất nhanh sẽ cùng Lý Tổn Thiện trở lại. Vừa vặn Cố Đình Chu trước khi phải ra cửa, vẫn đứng ở cửa rồi. Bóng đêm diêm dúa lòe loẹt, nhưng không thấy được Tiêu Thần trên mặt màu đỏ. Cố Đình Chu nói, ta lần này trở về rồi. Nghe nói Tiêu Thần ca cũng sắp kết hôn rồi. Hôn lễ đừng quên nói cho ta à. Có rảnh rỗi ta nhất định mời giả trở lại. Tiêu Thần, ngoặc kép, tốt, gặp lại. Tiêu Thần xe tuyệt trần đi, cũng như chạy trốn. Cố Đình Chu cũng không hiểu, lo lắng nói, đang tại trong tiểu khu còn mở nhanh như vậy, đụng vào người làm thế nào? Vừa nói, Cố Đình Chu đi tới Lý trước cửa nhà. Mùa hè, người mới vừa đi vào, cửa còn không có quan. Cố Đình Chu sau khi vào cửa thuận tay đóng cửa, phát hiện phòng cửa cũng không đóng. Hắn một đường thông suốt không trở ngại vào phòng, liền nghe Lý Tổn Thiện nói, ngươi cho ta đàng hoàng một chút, nếu như có cái gì không may. Sau đó Lý Tổn Thiện liền thấy hắn. Lý Tổn Thiện cười nói, Đình Chu tới, các ngươi nói chuyện đi, ta còn có việc, đi về trước. Cố Đình Chu cho tới bây giờ không có được qua Lý Tổn Thiện như vậy nụ cười ấm áp. Dĩ nhiên, Lý Tổn Thiện thật giống như cũng không có như vậy vội vội vàng vàng qua. Rõ ràng là tức giận, Cố Đình Chu có chút không hiểu, nhưng mà ai có thể ngăn Lý lão. Lý Tổn Thiện cùng Tiểu Trương đi. Cố Đình Chu đi tới phòng khách, thấy Lý Oánh Tuyết ánh mắt đỏ bừng. Hắn hỏi, ngươi đã đi đâu? Ngươi thì không muốn kết hôn sao? Vì, thở dài nói, chẳng lẽ là ngươi trước khi nói thích ta nói là giả? Cố Mộng vội nói, Đình Chu à, không phải, Oánh Tuyết không có đi nơi nào à? Ngươi làm sao tới? Cố Mộng còn không biết Lý Thiếu Cẩn nhường Lý Ác Du nói cho Cố Đình Chu chuyện này đâu. Cố Đình Chu vốn là không ưa Cố Mộng, đột nhiên khí thế lạnh xuống. Thím, ta cũng đã biết, Oánh Tuyết tối hôm qua liền không trở lại, bây giờ còn lừa gạt ta có ích lợi gì? Cố Mộng, ngoặc kép, rốt cuộc là ai tiết lộ tin tức? Cố Đình Chu nhìn về phía Lý Oánh Tuyết. Nếu như ngươi kỳ thực không nghĩ kết hôn, liền không kết đi, ta bây giờ đi về thông báo ta thân thích. Cố Đình Chu mặc dù cảm thấy trong lúc bất chợt hủy cưới sẽ đưa tới rất nhiều dư luận, nhưng mà thật tới rồi mức này, một nữ nhân bởi vì gả cho ngươi khóc sướt mướt, vẫn sẽ muốn tôn nghiêm mà ni nàng không nghĩ kết hôn, cũng được đi. Lý Oánh Tuyết khóc lóc nói, ta lúc nào nói không kết hôn a? Ta chính là sợ rời nhà. Kết hôn ta lại không thể chung quy về nhà. Ta cảm thấy không có như vậy tự do. Cho nên ta, Lý Oánh Tuyết chính mình cũng không biết phải thế nào biên. Khóc vậy đúng rồi. Cố Đình Chu trong đầu nghĩ. Thật sự là trước khi cưới sợ hãi chứng a. Hắn trầm ngâm rất lâu. Mặc dù loại cảm giác này hắn không thích, nhưng vẫn là nói, vậy ngươi vẫn là muốn cùng ta kết hôn sao? Cố Mộng nói, Oánh Tuyết từ nhỏ liền thích ngươi, cùng ngươi kết hôn nàng cao hứng còn không kịp, làm sao có thể không kết hôn đâu? Lý Oánh Tuyết không có thuật lại Cố Mộng mà nói, một không ngừng gật đầu. Cố Đình Chu suy nghĩ một chút, cuối cùng nói, chuyện này ba ta cùng mẹ ta còn không biết, các ngươi cũng chớ nói ra ngoài. Nếu muốn kết hôn, liền thật tốt đi, ba ngày sau ta sẽ đến đón ngươi. Cố Mộng trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng Cố Đình Chu là dễ nói chuyện. Cố Mộng đưa Cố Đình Chu ra cửa. Sau khi trở về, Cố sắc mặt rất khó nhìn, nàng nhìn trên ghế salon ngồi, giống như cái không có linh hồn con nít một dạng Lý Oánh Tuyết, cũng không nhịn được muốn nổi giận. Ngươi đến cùng giở trò quỷ gì? Thật tốt ngươi chạy cái gì? Điện thoại cũng không tiếp, người cũng không tìm được. Cố Đình Chu đã là chúng ta vốn liếng cuối cùng rồi. Ngươi nếu như cuộc hôn nhân này cũng phá hủy, ngươi cho là ông nội ngươi sẽ còn quản ngươi sao? Oánh Tuyết a, ngươi đến cùng lúc nào có thể nghe một lần nói a? Mẹ, ta mang thai, ngươi coi như là hoài. Cố Mộng đột nhiên mắt choáng váng. Ngươi nói gì? Ngoặc kép, hết chương.